trắng tròn. Nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tin. Ô thương nhau thì mầm bánh buồng cau cũng nên duyên. Duyên biết nhau lúc gặp bên đường, mến nhau ngay thật mà yêu thương. Nhà cao mà chỉ ham anh chút công danh về sau, về sau ý về sau chẳng thơm má phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nên đã em chăm đường, chăm đường ý chăm đường. Hãy subscribe.